Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1011, chương 1012, nhuộm máu Lạc Lôi sơn mạch. 1. Ánh nắng rực rỡ, tinh không vạn lý, không thể không nói, hôm nay thật sự là một cái thích hợp ác chiến thật tốt khí trời. Vấn đề là song phương trong trận doanh, từng cái chiến sĩ cũng vạn vạn không nghĩ tới. Chiến đấu bạo phát tốc độ, vượt qua xa bọn họ tưởng tượng cùng trước kia bọn họ trải qua bộ sách võ thuật. Hoàn toàn không phải là một chủng loại hình. Đánh trống, Tử Kỳ bộ đội xuất trận, giết sạch những thứ này phản nghịch. Giọng nói của thiên đế không rõ lắm vang dội, nhưng là khắp không vực chung toàn bộ thủ hạ trong lỗ tai. Từng cái đều nghe rõ ràng. Nhất thời, vừa mới dừng bước lại không lâu 10 vạn người phương trận. Ngay tại đột nhiên đại tác đứng lên dao động thiên cổ trong tiếng. Vung bọn họ trong trận tử sắc cờ xí. Hướng mặt đất lướt đi. Giết sạch trước mắt những thứ này không biết sống chết phản nghịch. Hung hăng ra trước nhất miệng. Dọc theo đường đi bị cái loại này sẽ nổ mạnh đại thiết bổng từ quấy dày. Mang đến buồn giàu cảm. Chính là chỗ này nhiều chút con chốt thí môn trong lòng. Nhất ý tưởng chân thật. Đương nhiên. Nếu có thể dùng huy hoàng chiến công, lấy được thiên đế bệ hạ thưởng thức, từ đó lấy được đến tưởng thưởng phong phú, kết quả kia liền càng tươi đẹp hơn rồi. Bọn họ mục tiêu, ngay tại chỉ cần một cái bay nhanh, là có thể đến ngoài mấy trăm dặm. Ở cái kia vị trí, là một mảnh chạy dài đơn sơ phòng cùng lều vải, còn có không dưới 20 vạn người đại trận. Từ nay lúc thiên đế đại quân góc độ nhìn sang, liếc mắt thì có thể được biết, đó là đối phương trong trung tâm chỗ. Tử, Bạch, Thanh, Hoàng, thiên đế đem toàn bộ chiêu mộ con chốt thí môn, biên tổ đến nơi này bốn loại màu sắc cờ xí hạ. Mỗi một chủng màu sắc cờ xí hạ, cũng ít nhất là 10 vạn người kích thước phương trận. Thậm chí, từng cái phương trận kỳ xí thượng, đều có bất đồng số thứ tự. Dựa vào loại này đơn giản thủ đoạn, còn có bản thân có cường đại uy tín, thiên đế lại có khả năng đem sao một món lớn ô hợp chi chúng. Chỉ huy thủ như cánh tay chỉ, ít nhất ở vạn nhân cấp khác trên phương trận, là cái bộ dáng này. Cực kỳ trùng hợp là, ở thiên đế phát ra tấn công mệnh lệnh ngay miệng, mặt đất yếu tắc bầy tối trung tâm vị trí, chấn giữ chỉ huy Ngưu Bức cũng trong cùng một lúc bên trong. Phát ra đánh mệnh lệnh, rất rõ ràng. Bất kể là thiên đế hay lại là Ngưu Bức hàng này, bọn họ cũng không có nửa điểm ở đánh trước, mà tức tức lẫn nhau phún thượng một hồi nước miếng ý tứ. Ở chính diện cứng rắn thép chung giết chết đối thủ, lấy được tối hậu thắng lợi nhuận, trở lên điểm này, mới là trong lòng bọn họ ý nghĩ duy nhất, cùng với có thể tiếp nhận duy nhất kết quả. Thông qua xác định tại mép vô tuyến tai nghe, từ Ngưu Bức trong miệng phát ra tiếng rêu rao. Ở giống nhau trong thời gian, truyền khắp từng cái cơ tầng quan chỉ huy trong lỗ tai. Toàn bộ vũ khí hạng nặng, chỉ nếu có thể phải đối phương, toàn bộ cho ta toàn lực khai hỏa, tích trữ nhiều như vậy đạn dược cùng năng lượng hộp, bây giờ không cần lời nói, chẳng lẽ là chờ thêm năm sao? Vì vậy, thiên đế nhất phương 100.000 đại quân, đi lên nhịp trống bộc phát ra kinh thiên tiếng la giết. Vừa mới bay nhanh ra bất quá khoảng 10 dặm khoảng cách xa thời điểm. Toàn bộ mặt đất phương diện 2.000 dặm bên trong. Nhất thời giống như là đột nhiên bùng nổ cự đại hỏa sơn như thế. Bạo phát ra khắp địa hỏa quang. To lớn, đường kính không thấp hơn 10 mét áp xúc laser tốc độ. So với bàn bát tiên còn muốn lớn hơn nhất hào điện từ đạn đại bác. Mới nhất phản vật chất vũ khí. So sánh. Ở Ngưu Bức dưới mệnh lệnh, thật sự phát xạ ra ngoài đông đảo trong công kích, chiến đấu bộ mang theo người nhiệt độ ép đàn phòng không mí sai. Đều trở thành trước mắt trên chiến trường, uy lực nhất không đáng nhắc tới đồ chơi nhỏ cùng tiểu gia hỏa. Liên tục hơn 200 năm thời gian, thông qua hiện đại vị diện mấy đời người cố gắng, bọn họ ở khoa học kỹ thuật thượng lấy được to lớn thành quả. Rốt cuộc vào giờ khắc này hoàn toàn triển hiện ra. Ở những bọn họ đó trong mắt Superman như thế nhân vật trên người. Bắt đầu kiểm nghiệm cụ thể tác chiến hiệu quả. không nghi ngờ chút nào. Ngưu Bức ở hiện đại vị diện toàn lực tiếp viện Hạ. Khổ tâm kinh doanh 4 tháng lâu sắt thép công sự. Ở đột nhiên thật sự bộc phát ra kinh khủng lực công kích. Vô cùng hoàn mỹ cho trước nhất từ sông lên 100.000 tử kỳ phương trận con chốt thí bộ đội. Một cái lớn vô cùng kinh hỉ. Cho dù là bọn họ bên trong từng cái đơn độc thân thể thực lực. Cũng có thể nói lên được là cực kỳ cường hãn. Nhưng là đối với hiện đại vị diện. Khoa học kỹ thuật bùng nổ sau đó mạnh nhất một nhóm vũ khí công kích. Vẫn còn đang cực trong thời gian ngắn. Xuất hiện tương đối lớn thương vong. Đối mặt đến như vậy trước đây chưa từng thấy cổ quái công kích. Bọn họ tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh. Ngày đầu tiên bên trong. Sẽ dùng chân nguyên ở quanh thân chống lên lớn nhất cường độ vòng bảo vệ. Chỉ cần có hộ thân pháp bảo thành viên. Cũng là rối rít đem toàn bộ hộ thân pháp bảo tế khởi. Cùng với đồng thời. Bọn họ cũng không có quên. Khu xử chính mình bản mệnh binh khí. Đi chống đỡ đến những thứ này cổ quái công kích. Đáng tiếc là, sau đó ra bây giờ bọn hắn một màn trước mắt, làm cho cả thiên đế trên đại quân hạ, đều là hung hăng hít vào một hơi. Những thứ này cổ quái uy lực công kích, lại là như vậy đại ly phổ. Nói thí dụ như, đối mặt đến cái loại này so với bọn hắn nhân còn lớn hơn sắt thép viên đạn. Bị quán trú tràn đầy chân nguyên bản mệnh vũ khí, ở đụng vào sau đó, cũng chưa từng xuất hiện bọn họ theo dự liệu như vậy. Sắt thép viên đạn bị dần dần chặn lại hạ kết quả. So sánh bỏ túi có thể tiếu phi kiếm. Cùng với còn lại đủ loại binh khí. Ngày đầu tiên bên trong liền bị xa xa văng ra. Kia to lớn va chạm lực đạo. Thậm chí là để cho khu xử binh khí thần nhân cùng chân nhân môn. Cả người trên dưới đều là có chút một cái run rẩy. Miễn cưỡng bị cắn trả trở lại lực đạo. Tạo thành không nhỏ thương thế. Mà cuối cùng chặn lại lấy được hiệu quả. Chẳng qua chỉ là để cho cái kia to lớn sắt thép viên đạn. Đập tới tốc độ thoáng chậm hơn rồi một chút như vậy. Tiếp đó, không đợi bọn họ ổn định bị đánh bay ra thật xa vũ khí. Lại lần nữa tiến hành lần thứ hai chặn lại. To lớn sắt thép viên đạn. Đã là nện vào rồi bọn họ chỗ trong phương trận. Đập về phía bọn họ so sánh. Lộ ra thon nhỏ thân thể trên. Sau đó, trên không trung cấp tốc lan lộn về phía trước sắt thép viên đạn. Ở trong phương trận cây ra rồi lão trường một khoảng cách. Mới là kiệt lực sau. Hướng mặt đất xuống rơi xuống. Trong quá trình này, ít nhất có hơn 10 vị thần nhân bị đánh bay ra thật xa. Phía sau những người đó cũng còn khá nhiều chút. Ổn định thân hình sau đó mới độ ra nhập thế trận xung phong. Nhưng là trước mặt kia thất. 8 cái kẻ xui xẻo, liền lộ ra tương đối thê thảm, hộ thân pháp bảo bị tổn thương, chân nguyên vòng bảo vệ tan vỡ, chỉ là lần này đụng sau coi như không có chết, cũng là đến trọng thương yêu cầu thối lui ra chiến đấu mức độ. Thực ra so sánh, những người này hay lại là may mắn, bởi vì ở năng lượng cao kích quang thúc dưới sự công kích ra hòa, kết cục càng thê thảm hơn, to lớn kích quang thúc. Tự nhiên không thể nào đánh bay hơn 100 người. Nhưng là bị hắn liên tục công kích được kia 5-6 người. Trực tiếp bị công phá toàn bộ phòng ngự sau đó. Giống như một nhánh cây đuốc như thế. Trực tiếp trên không trung bị đốt đứng lên. Nắm giữ thực lực cường hãn. Để cho bọn họ nhất thời bán hội còn không cách nào đốt chết. Nhưng là kia không cách nào áp chế kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Để cho chung quanh may mắn môn. Không nói ra trong lòng sợ hãi. Đối mặt đến ngoài ý liệu tình trạng. Thiên đế phản ứng cực kỳ bén nhạy. Hắn tân chỉ huy mệnh lệnh. Cũng bắt đầu ban bố đi ra. Phảng phất không mang theo một tia cảm tình. Cùng với không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì âm thanh vang lên. Cờ trắng bộ đội gia nhập công kích. Ngoài ra toàn bộ công kích bộ đội chú ý. Lấy nửa ngàn người đội làm đơn vị. Phân tán công kích những địa đó mặt cổ quái vũ khí trận địa. Cho ta toàn bộ hủy diệt bọn họ. Mắt thấy đối phương tề chỉnh phương trận. Ở này ba dưới sự công kích bắt đầu đại loạn. Khóe miệng của Ngưu Bức lên cao nổi lên một nụ cười châm biếm. Một phân tiền, một phần hàng. Những thứ này dùng đồng liên bang tích tụ ra phát cáu lực yếu tác. Quả nhiên là không để cho hắn thất vọng. Duy nhất để cho hắn cảm thấy đáng tiếc là những thứ này vũ khí hạng nặng uy lực mặc dù không tệ, nhưng là lắp vào đứng lên lần nữa bắn tốc độ quá chậm. Ai biết bọn họ đang bị kích hủy trước, có thể phát ra mấy lần công kích. Bất quá phát hiện đối diện cùng mình dự liệu như thế, bắt đầu phân tán rồi bộ đội tấn công về phía các đại hỏa lực yếu tác. Ngưu Bức vẫn là hơi thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất chiến đấu mở đầu hay lại là thuận lợi. Hết thảy đều hướng trong dự tính phát triển. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.